Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, đường tam cái chết. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu gương mặt nghiền ngẫm, Từ Tốn nói, vậy thì thật là không có ý tứ. Ta có một cái hồn kỹ tên Vì Hư Không Chi Hoàn, mi tâm của ta thần văn, kỳ thật kết nối lấy một phiến hư không chi địa. Ngươi nói ngươi đánh bất ngờ chỗ nào không tốt, ngươi nhất định phải đánh bất ngờ ta mi tâm đâu. Há, đúng, ngươi đánh lén ta trái tim ta cũng không chết được a. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Tiểu Cửu rực rỡ cười. Lúc này thời điểm, chúng nữ đều gương mặt kinh hỉ. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi. Xem ra muốn đánh tơi bời Tiểu Cửu một trận, nàng cảm thấy mình vừa mới phản ứng quá độ. Còn có, Tiểu Cửu cái này hỗn đản, hiện tại càng ngày càng không biết lớn nhỏ, bị thất nguyên tội ảnh hưởng về sau, thì cuồng dã như vậy sao? Ý tứ có thể làm người nào liền kêu sao? Đường Tam hiện tại thì cùng Tứ Xuyên trở mặt một dạng. Trước một giây còn mừng rỡ dị thường, một giây sau thì ngã vào địa ngục. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ta đường môn tuyệt học, làm sao có thể vô dụng đây? Đường Tam gương mặt không cam tâm. Đường Tam, ngươi cái phế vật này, đều thành thần, lại còn tại sống bằng tiền dành dùm. Ta cho là ngươi có thể tự sáng tạo cái lợi hại gì sát chiêu đâu. Nguyên lai thì vẫn là dùng Quan Âm hữu lệ. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta hồn kỹ đều thăng cấp thay đổi 2-3 lần, ngươi lại một lần đều không có cải tiến. Ngươi làm sao còn có thể lấy thiên tài tự cho mình là? Bọn họ khen ngươi thời điểm, ngươi không đỏ mặt sao? Tiểu Cửu gương mặt xem thường. Hắn coi là Đường Tam sẽ làm ra cái lợi hại gì tuyệt chiêu, cho nên đã đều chuẩn bị làm xong để Diệp Linh Linh kéo chính mình nhất mệnh đánh được rồi. Kết quả, vẫn là đường môn bí pháp. Thất vọng, quá thất vọng rồi. Tiểu Cửu còn muốn học tập một số Đường Tam sáng ý, sau đó lại cải tiến thành đồ vật của mình. Kết quả cái gì đều không có. Quan Âm hữu lệ, loại vật này uy lực thật sự là bình thường vô cùng. Phế vật, ngươi chính là một cái sao chổi. Lười biếng chi thần một chân đá vào Đường Tam trên mặt, bắt hắn cho đá bay. Ngươi không được thì biệt khiếu như vậy vui mừng, kết quả để cho chúng ta đều qua đi tìm cái chết. Mà nó, ngươi so Tiểu Cửu còn có độc. Ghen ghét chi thần giận mắng không thôi, nhấc chân cũng đạp tới. Nguyên bản bọn họ còn có thể sống sót, kết quả hiện tại toàn bộ đều tự chui đầu vào lưới. Bọn họ biết tài kiếp khó thoát, dứt khoát trước tiên đem Đường Tam hành hung một đoạn. Chút cơn giận, Đường Tam lòng như cho nguội, mặc cho ba cái thần chỉ cuồng đạp, không nhúc nhích, bi thương tại tâm chết. Tiểu Cửu cười, hắn biết rõ, có lúc đồng đội thương tổn mới là chí mạng nhất, liền như là chơi game một dạng. Đến từ đối diện trào phúng kỳ thật không đáng sợ, thậm chí có thể kích thích cuồng ngược đối phương đấu trí. Nghe được, đối diện răng gồ quá đồ bỏ đi, đối diện mít là gà mờ. Rất nhiều người đều sẽ trực tiếp dùng thực lực đánh mặt, dạy đối phương làm người. Thế nhưng là, đồng đội đến một câu, nhà ta răng gồ là ngu ngốc, trong nhà của ta chỉ có sẽ tặng đầu người. Nhà ta top là diễn viên, nhà ta xạ thủ là máy rút tiền, nhà ta phụ trợ là đối diện phái tới nằm vùng. Rất nhiều người lúc ấy thì nổ, trò chơi đều không đánh, trực tiếp bắt đầu treo máy hoặc là phun đồng đội hình thức. Mà Đường Tam giờ phút này, tâm tính hoàn toàn nổ tung, mà nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là Tiểu Vũ vậy mà dẫn theo Ma Liêm từng bước một đi tới. Ba cái thần chỉ mau mau tránh đường ra, thật nghĩ là một người trong suốt thần, để Tiểu Cửu không muốn cái đến bọn hắn mới tốt. có thể là tiểu cửu làm sao có thể bỏ qua cái này ba cái thần chỉ đâu. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Tiểu cửu tay một nắm, trong nháy mắt thì xé rách bọn họ 40% linh hồn. Cướp bóc bọn họ 40% tốc độ, lực lượng, thần lực, cùng phòng ngự. Đường Tam cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ đều ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu cửu thần lực vung xuống, trồng ra đến mấy cái hút máu thần đằng. Thần đằng phía trên thì diễn sinh ra được ba miệng to lớn quan tài. Không, nhìn đến cái này quan tài, ghen ghét chi thần mấy cái sắc mặt xanh lét, muốn chạy trốn, có thể là tiểu cửu đưa tay ném đi. Kim chi lĩnh vực phát động, ba cái kim sắc trường mâu trực tiếp bắn ra, xuyên thủng trái tim của bọn hắn, đón lấy, hấp huyết thần đằng cuốn một cái. Trực tiếp liền đem ba người cho cứng rắn nhét vào trong quan tài. Đây thật là đồ thần như giết chó. Bệ hạ đối phó ba cái thần chỉ quá dễ dàng. Quỷ đấu la tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó thân thủ rút ra một cái kim sắc trường mâu, đi vào ghen ghét chi thần quan tài trước mặt. Hì hì cười nói, ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một cái ảo thuật, một chút phối hợp một chút. Nói, quỷ đấu la đối với trong quan tài ở giữa chếch xuống dưới vị trí, trực tiếp nhất mâu đâm đi vào. Nhất thời, ghen ghét chi thần phát ra một tiếng hét thảm, võ hồn thành nam tính hồn sư đều theo bản năng thêm tiến vào hai chân. Cái này quỷ đấu la cũng quá độc ác điểm. Tiểu cửu cười ha ha, tiện tay bắn ra hơn 30 cùng kim sắc trường mâu, cười nói, tiểu quỷ, ngươi chậm rãi chơi đi. Lúc này thời điểm Nhị Minh trực tiếp lao đến, cầm lấy một cái cũng chiếu vào quỷ đấu la dáng vẻ đâm xuống. Sau đó liền nghe đến lười biếng chi thần gào thảm thanh âm. Nhị Minh cười lớn khẳng khạc, cái này chơi thật vui. Ba cái thần chỉ hối hận phát điên, cái này đều do Bỉ Bỉ Đông các nàng quá đẹp, để bọn hắn lên tà niệm. Muốn nhận vì thần thị, không phải vậy cần phải lại vững vàng một chút, sao có thể chúng tiểu cửu cái bẫy, chạy về đi tìm cái chết đâu. Mà giờ khắc này, mọi người lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Tam, bởi vì hắn phát ra một tiếng so lười biếng chi thần càng thê thảm hơn thanh âm. Chỉ thấy Đường Tam lệ rơi đầy mặt, nhìn lấy tiểu vũ cầu khẩn nói, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta chết đi sao? Vâng, Đường Tam. Tiểu Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện còn tại Đường Tam sau lưng, mà liềm trực tiếp bổ về phía Đường Tam giữa lưng. Không, ta không tin, không tin ngươi sẽ đối với ta như vậy. Đường Tam không cam lòng gào rú, hắn không muốn tránh, hắn quá mệt mỏi, hôm nay tiểu cửu phá hủy hắn hết thảy, ý chí của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn lấy làm tự hào trí tuệ, đều bị tiểu cửu vô tình dẫm đạp. Tiểu cửu chặt đứt hắn hy vọng, bóp chết hắn tương lai, phủ định hắn hết thảy. Đường Tam đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng là, hắn thật không muốn chết tại tiểu vũ trong tay, hắn thật nghĩ ra được tiểu vũ thông cảm, giải khai hắn cùng tiểu vũ hiểu lầm. Phốp, ma liêm trực tiếp đâm xuyên qua Đường Tam trái tim, theo hậu tâm hắn đâm tới trước ngực. Đường Tam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm ma liêm lưỡi đao, khóe miệng thấm ra từng sợi huyết dịch, thống khổ gào rú, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy cảm tình ngươi không có chút nào chân quý sao? Liền không thể lưu cho ta một chút tưởng niệm sao? Tiểu Vũ, ta thật yêu ngươi, đừng như vậy thương tổn ta. Đường Tam than thở khóc lóc, hắn đối tiểu Vũ thích là thật, thế nhưng là ta yêu người là cửu ca. Vừa mới ngươi kém chút giết Cửu ca, lòng ta thật là khó chịu, giết ngươi, Cửu ca liền sẽ không gặp nguy hiểm, ta còn muốn cùng Cửu ca cùng một chỗ hạnh phúc khoái lạc sinh. Hoặc, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Tam lúc tràn đầy phẫn hận. Thế nhưng là khi nàng nhìn về phía Tiểu Cửu là, lại đầy mắt ngọt ngào, cái này quá đâm tâm, hơn nữa còn là song trọng đâm tâm, giết hắn, vì nịnh nọt Tiểu Cửu sao? Tiểu Vũ, Đường Tam phát cuồng nộ hống, lòng hắn quá đau, quá khó tiếp thu rồi. Thân thể Đường Tam bị ma liêm điên cuồng thôn phệ, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Hắn quay đầu, muốn thân thủ đi an ủi sờ một chút Tiểu Vũ đầu. Thì như trước kia một dạng, có thể là Tiểu Vũ lại vừa nghiêng đầu tránh qua. Tránh né, không được đụng ta, mụ mụ nói, nữ hài tử không thể người nào liền cho nam sinh đụng. Nói, thì lanh lợi đi vào Tiểu Cửu bên người. Sau đó thân mật bắt đầu chơi Tiểu Cửu cánh tay. Tiểu Cửu thân thủ tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Tiểu Vũ gương mặt vui vẻ. Phốp, Đường Tam trực tiếp phun ra một ngụm máu. Cái này kêu là không thể tùy tiện cho nam sinh đụng. Tiểu Cửu, ngươi buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đường Tam nộ hống. Đường Tam, ngươi quản cũng quá rộng đi. Tiểu Vũ thế nhưng là tuân theo nàng lời của mẹ. Gả cho Tiểu Cửu, bọn họ đều nhanh có tiểu bảo bảo, ngươi còn xoắn suýt cái này. Độc Cô Nhạn khinh thường cười lạnh, ngươi, tương đương, Đường Tam bị tức lại là một ngụm máu phun tới. Độc Cô Nhạn cái này miệng quá độc, tốt, đại cục đã định, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Cửu nhéo nhéo Tiểu Vũ cái mũi nói, ngươi không phải nói. Có quần áo đẹp đẽ muốn mặc cho ta nhìn sao? Ân, ca, ta chỉ mặc cho một mình ngươi nhìn. Còn không tốt, Tiểu Vũ cười một tiếng. Nhón chân lên, tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Đường Tam rốt cuộc chịu không được sự đả kích này. Phù phù một chút nằm dạp trên mặt đất. Hắn vươn tay, muốn nắm Tiểu Vũ. Tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Tiểu Vũ, không nên rời bỏ ta, Đường Tam cuồng loạn hô hoán. Tuy nhiên lại chỉ nghe thấy Tiểu Vũ tại đối Tiểu Cửu nói một số dỗ ngon dỗ ngọt. Chữ chữ đâm tâm, Tiểu Cửu, ta muốn để ngươi cũng nếm thử. Nỗi thống khổ của ta, ta muốn để cái này võ hồn thành vạn kiếp bất phục. Bằng vào ta hải thần chi mệnh, phát động, hải dương thủy triều lên xuống. Đường Tam trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn của hắn. Mi tâm hải thần Tam xoa kích thần văn lập lòe ra một đạo sáng chói thần quang. Trong nháy mắt thì hút khô hắn hết thảy, hướng về phía mặt biển phóng đi. Mà Đường Tam sau đó một khắc, thân thể hóa thành tro bụi, hình thần đều diệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.